Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 92, xin mời đi trưởng nhãn. Người trẻ tuổi từ Mạnh Tử Đào trong miệng biết được con dấu giá trị. Không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó liền đem hai món đồ cất đi. Lúc này, Trịnh Nhã Hân nói rằng, này, ta Mạnh ca nói rồi nhiều lời như vậy. Nước cũng không kịp uống một hớp. Các ngươi lẽ nào liền không cái gì biểu thị? Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Không có chuyện gì, mọi người đều là tàng hữu. Quyền làm giao lưu một hồi tâm đắc. Hai người trẻ tuổi đối diện một chút. Họ Vương người trẻ tuổi cười nói. Mạnh trưởng quỹ, ta lúc trước coi trọng một món đồ. Ngươi có thời gian hay không đi giúp ta xem một chút? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Hỏi, lúc nào? Người trẻ tuổi trả lời. Ta ngày hôm nay còn có một số việc. Ngày mai đi. Thế nào? Mạnh Tử Đào đáp ứng nói. Được. Cái kia ngày mai ngươi liên hệ ta. Được. Không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Trao đổi phương thức liên lạc. Hai bên lại khách khí vài câu. Hai người trẻ tuổi liền cáo từ rời đi. Trịnh Nhã Hân cười híp mắt nói rằng. Mạnh ca. Ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta? Mạnh Tử Đào cười nói. Mời ngài ăn cơm tổng được chưa? Có điều, làm ăn muốn hòa thuận thì phát tài. Giống như ngươi vậy, nói không chắc cái nào thời điểm liền bị thiệt thòi. Trịnh Nhã Hân bĩu môi. Ngươi như thế nào cùng đại bá ta một cái dạng? Đều yêu thích nói cái gì hòa thuận thì phát tài loại hình lời lẽ tầm thường. Nếu ta nói, đồ cổ vật này rất nhiều đều là độc nhất vô nhị. Hà tất cùng những người kia rông dài. Có thích mua hay không? Trịnh Nhã Hân lúc nói chuyện, bên cạnh Tống Giật Minh liên tục quay về Mạnh Tử Đào nháy mắt. Để Mạnh Tử Đào không cần để ý. Mạnh Tử Đào cười cợt, đối với Trịnh Nhã Thiết nói cũng không để ý lắm. Huống hồ đạo lý trong đó cũng căn bản không cần hắn giải thích. Chờ Trịnh Nhã Hân bước lên xã hội, liền sẽ rõ ràng. Có điều, Tống Giật Minh có thể vẫn theo như thế điêu ngoa tiểu công chúa. Cũng thực sự là rất lợi hại. Mạnh ca, người giúp ta xem một chút chúng ta mới vừa mua đồ vật đi. Tống Giật Minh đem đồ vật để lên bàn. Tống Giật Minh lấy ra chính là một khối ngọc bội cùng với một chuỗi vòng tay. Mạnh Tử Đào nhìn một chút. Hai cái đều là thanh giai đoạn sau đồ vật. Gộp lại giá trị cũng là 4.500 đồng tiền. Không sai, đều là thật sự. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy, vừa dứt lời. Trịnh Nhã Hân liền hoan hô nhảy nhót lên. Nửa ngày, nàng dương dương tự đắc địa nói. Mạnh ca, người nói chúng ta trà đạp tiền. Đây là trà đạp tiền sao? Đúng là ta nói sai. Mạnh Tử Đào thống khoái mà thừa nhận đi. Nói, có điều, hai món đồ này các ngươi hẳn là từ lão Lục cái kia mua chứ? Trịnh Nhã Hân có chút kinh ngạc. Ngươi làm sao sẽ biết? Ta năm thì 10 họa liền đi lão Lục trên chỗ bán hàng đi chơi một vòng. Người nói ta gặp không quen biết sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Hơn nữa ta còn có thể đoán được. Hai món đồ này là lão Lục giúp các ngươi chọn chứ? Tống Giật Minh nghe vậy. Liền hướng Mạnh Tử Đào thụ thụ ngón cái. Trịnh Nhã Hân ngốc sửng sốt một chút. Nói rằng, vậy thì thế nào? Chỉ ít chúng ta mua được thật đồ vật. Mạnh Tử Đào nói rằng, vấn đề đương nhiên không có. Có điều các ngươi cùng Trịnh lão quan hệ có thể không bình thường. Lão Lục không cần lo lắng. Nhưng những người khác lấy lòng liền không nói được rồi. Các ngươi nhất định phải cẩn trọng một chút. Trịnh Nhã Hân có chút thờ ơ nói rằng, ngươi yên tâm, ta có thể không phải người ngu. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Trịnh Nhã Hân này tính cách lại như thế tiếp tục phát triển. Sớm muộn đến chịu thiệt. Có thể chính là bởi vì như vậy, cho nên mới để xử sự bình tĩnh Tống Giật Minh theo đi. Tống Giật Minh cùng Trịnh Nhã Hân vẫn ở trong cửa hàng ngốc đến 3 giờ chiều mới trở lại. Vào lúc này, phố đồ cổ cũng không cái gì chuyện làm ăn. Mạnh Tử Đào cũng đóng cửa dừng kinh doanh. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào trời vừa sáng liền đi đến cửa hàng đồ cổ. Rót chén trà. Lấy ra mới vừa mua báo chí xem lên. Sắp tới 8 giờ thời điểm, Mạnh Tử Đào điện thoại di động hưởng lên. Lấy ra vừa nhìn, chính là ngày hôm qua cái kia họ Vương người trẻ tuổi điện báo. Nhận điện thoại, Mạnh Tử Đào liền cầm bao đóng cửa, đi tới phố đồ cổ lối vào trước, liền nhìn thấy người trẻ tuổi ở đứng ở ven đường một chiếc xe con bên trong. Chính hướng về hắn phất tay, xe là giá trị hơn 30 vạn xe hơi Mỹ. Lấy điểm này đến xem, người trẻ tuổi gia cảnh phải rất khá. Lên xe, hai người hàn huyên vài câu, người trẻ tuổi liền đem tình huống giới thiệu một chút. Người đi trần người què nơi đó xem hàng. Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày. Người trẻ tuổi tên là Vương Khánh Thần. Hắn từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy Mạnh Tử Đào phản ứng, liền vội vàng hỏi, làm sao, hắn có vấn đề sao? Mạnh Tử Đào cẩn thận địa nói rằng, lời này có thể khó nói. Có điều trần người què nơi đó hàng, kỳ thực cũng là từ người khác cái kia thu lại hoặc là đặt ở hắn cái kia. Điểm này, người có biết hay không? Trần người què hàng đều đến từ những người cái sẻng trong tay. Thượng vàng hạ cắm cái gì cũng có. Có bảo bối, cũng có hàng nhái. Hàng nhái bên trong còn có một chút cao thủ chế tác cao phòng. Không cẩn thận cũng làm người ta đánh mắt. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào theo Trình Khải Hằng đi qua hai lần sau khi, trong cảm giác diện nước quá sâu, liền cũng không còn đi qua. Vương Khánh Thần nói rằng, việc này ta biết, hơn nữa, nghe nói hắn cái kia cũng không có thiếu hàng nhái. Có điều, nơi đó có một món đồ đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ta nhất định phải đi. Món đồ gì? Một cái đồ rửa bút. Không có những khác. Không có. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái kia nhìn kỹ hãng nói đi. Chấm ngoặc kép, trải qua hơn 30 phút đường xe, xe lái vào một thôn trang. Làm xe sắp mở ra thôn Tây một dãy biệt thự lúc, Mạnh Tử Đào liền xa xa mà nhìn thấy cửa vây quanh không ít người. Còn có người ở cái kia la to. Cũng không biết là bởi vì chuyện gì, xảy ra chuyện gì, lẽ nào là đánh mắt, vì lẽ đó lại đây gây sự. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa thầm nghĩ, Mạnh trưởng quỹ, chúng ta ngay ở lần này xe đi, ta hỏi thăm một chút tình huống. Vương Khánh Thần nói rằng, được rồi, hai người xuống xe, Vương Khánh Thần liền hướng về cách đó không xa một vị người đàn ông trung niên đi tới. Kim Thúc. Người đàn ông trung niên cười nói, là Khánh Thần a, ngày hôm nay ngươi tại sao trở về? Nhìn hai người quen thuộc dáng vẻ, hơn nữa Vương Khánh Thần dòng họ, mà thôn này chủ yếu dòng họ lại là Trần cùng Vương. Mạnh Tử Đào không khó suy đoán, Vương Khánh Thần hẳn là thôn này người. Vương Khánh Thần nói rằng, ta vốn là muốn đi Trần người què cái kia mua ít đồ. Kim Thúc nói rằng, hả? Vậy thì không khéo, hơn nữa việc này Trần người què trong thời gian ngắn khả năng không bắt được. Kim Thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vương Khánh Thần một mặt tò mò hỏi, còn không phải này điểm chuyện hư hỏng mà. Chấm ngoặc kép, Kim Thúc có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa đem sự tình nói một lần. Nguyên lai, chính đang gây sự, là sát vách thị một vị cửa hàng đồ cổ ông chủ. Họ Cổ. Hắn bình thường cũng thường xuyên đến Trần người què này nắm hàng. Quãng thời gian trước, hắn trong cửa hàng đến rồi một vị nam tử xa lạ. Tự xưng là một cái hải ngoại ông chủ thư ký. Nam tử nói, ông chủ của hắn rất có tiền. Chủ yếu thu gom thư họa tác phẩm. Tốt nhất là thời minh họa sĩ. Xem Thẩm Chu, Đường Dần loại hình. Hỏi cổ lão bản này có bán hay không? Có, giá tiền dễ thương lượng. So với giá thị trường cao cái 1-2 thành cũng không thành vấn đề. Cổ lão bản vốn là đối với thân phận của hắn có chút chần chờ. Dù sao cũng là hải ngoại, bán cho người như thế cũng phải chịu trách nhiệm một ít nguy hiểm. Hơn nữa hắn đối với thư họa cũng không thông thạo. Có điều khi hắn nghe đến phía sau lời nói lúc, liền động lòng lên, lại vừa nghĩ, hắn nhớ tới Trần người què trong tay thật giống có một tấm Thẩm Chu họa. Liền, cổ lão bản nói, ta quả thật có một bức Thẩm Chu họa, chỉ là tạm thời không ở trong tay. Nếu như nam tử xác thực muốn, có thể trước tiên thanh toán tiền đặt cọc, ngày mai sẽ có thể nhìn thấy họa. Nam tử nghe xong rất cao hứng, tại chỗ liền rất hào phóng địa thanh toán 3 vạn đồng tiền đặt cọc. Nói xong rồi ngày mai nhất định lại đây. Cổ lão bản thu rồi tiền đặt cọc. Chờ nam tử rời đi. Liền lái xe tới đến trần người què này. Muốn đem cái kia bức thẩm chu họa mua lại. Có điều, trần người què đối với bức họa kia phi thường bảo bối. Vừa bắt đầu căn bản không có ý xuất thủ. Cổ lão bản khuyên can đủ đường. Đồng thời ngoại trừ phó một bút không ít tiền mặt ở ngoài. Còn nguyện ý nắm chính mình thu gom đổi. Lúc này mới để trần người què động lòng. Sau đó, cổ lão bản liền mang theo trần người què đi tới nhà hắn. Một phen có kẻ mặc cả sau khi hai người hoàn thành rồi giao dịch. Ngày thứ hai, cổ lão bản ngay ở trong cửa hàng chờ nam tử kia. Chờ mãi đối phương còn chưa tới. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút hoảng rồi. Gọi điện thoại, nam tử cũng không tiếp. Điều này làm cho hắn cho rằng nam tử không đến. Phải biết, họa mặc dù là thật sự, nhưng hắn có thể tiêu tốn không ít mới lấy xuống. Lúc bình thường, không thiệt thòi điểm vẫn đúng là không nhất định bán được. Vật kia không phải đánh ở trong tay của hắn sao? Giữa lúc cổ lão bản hoảng thần thời điểm, nam tử kia vội vã địa tới rồi. Hung hăng xin lỗi, nói là lâm thời có việc. Vì lẽ đó muộn, cổ lão bản cười biểu thị không có chuyện gì. Liền đem họa lấy ra. Nam tử vừa nhìn, hai mắt tỏa sáng, liên tục tán thưởng đây là thứ tốt. Biểu thị chỉ cần giá tiền thích hợp, lập tức liền có thể ký thỏa thuận. Đem họa mua lại, cổ lão bản cao hứng vô cùng. Đón lấy, hai người thương lượng một chút giá cả. Cuối cùng nam tử đáp ứng rồi hắn một cái giá vừa ý. Thương lượng được rồi giá cả. Nam tử liền nói, hiện đang dùng cơm thời gian. Để tỏ lòng lúc trước đến muộn áy náy. Hắn mời khách ăn cơm. Cổ lão bản khách khí vài câu. Liền đáp ứng rồi. Hai người uống rượu ăn cơm với nhau. Cuối cùng ở cổ lão bản có chút mơ hồ thời điểm. Hai bên ký kết thỏa thuận. Hoàn thành rồi giao dịch. Chỉ có điều, cổ lão bản còn không cao hứng mấy ngày. Nam tử liền mang theo một luật sư có tiếng lại tới nữa rồi. Tức giận nói, cổ lão bản bán cho hắn đồ vật là hàng nhái. Muốn giả một bồi ba. Đồng thời còn lấy ra hai bên ký kết thỏa thuận. Kim Thúc nói rằng, cổ lão bản nói hắn là ở không biết chuyện tình huống ký kết thỏa thuận. Hơn nữa cũng không biết bức họa này là hàng nhái. Sẽ không thường tiền. Chỉ có điều, lần thứ nhất lên tòa án thua, liền đến náo loạn, Vương Khánh Thần lại hỏi, cái kia trần người què là nói thế nào? Kim Thúc cười nói, trần người què cáo ra, làm sao có khả năng hạ xuống cái gì ý tứ? Đương nhiên là đem trách nhiệm của chính mình đẩy không còn một mống. Hơn nữa, lúc trước bọn họ giao dịch thời điểm, có thể không có để lại thỏa thuận gì. Hiện tại trần người què liền để hắn náo. Phỏng chừng lại náo một trận liền muốn thu thập hắn. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Trước tiên mặc kệ trong đó vấn đề. Nói cho cùng vẫn là vị này cổ lão bản chính mình lòng tham gây ra họa. Người nói người đối với thư họa đều không biết. Tại sao phải tranh đoạt vũng nước đục này. Hoặc là người kéo thuyền. Thu cái tiền thuê không là tốt rồi. Hiện tại đến được. Tiền mất tật mang. Vậy hắn rốt cuộc muốn bồi bao nhiêu tiền? Vương Khánh Thần tò mò hỏi. Kim Thúc nói rằng, ta đây đến không quá rõ ràng. Có người nói muốn mấy chục triệu đi. Ngược lại ta xem cái tên này khẳng định là không đền nổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.